Cuồng nữ bắt phu quân lấy thái tử lạnh lùng. Chương 11 cùng răn làm hàng xóm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không muốn ngươi đại khả bây giờ có thể rời đi. Vũ Văn Dục toàn thân cao thấp tràn đầy khí lạnh lẽo, giống như hàn băng ngàn năm, ánh mắt mờ ảo nhìn phía xa, không nhìn hướng Viên Chiêu Quân một cái. Ngươi nói rời đi liền rời đi, lão nương chẳng phải là thật mất mặt sao? Viên Chiêu Quân tuy nói giọng ủ rũ, nhưng cũng nghĩ sâu tính kỹ, muốn nàng thật muốn rời Thái Tử Điện, nàng cũng chỉ có chờ chết. Sư phụ nói rồi, người thuần dương 60 năm mới xuất hiện, nếu như Vân Du Đại Sư đo lường tính toán phạm sai lầm, cõi đời này không có ba thuần dương nam tử, chỉ có Thái Tử, nàng kia chẳng phải là còn sống không quá 2 tháng, hiện tại nàng phải qua trước mắt cửa ải này. Đối mặt tình huống như thế, vì mạng sống, nàng dĩ nhiên chỉ đành phải nhắm mắt thôi. Đường Liêm bộ mặt khinh bỉ, nữ nhân này thật đúng là không phải bình thường, dày da mặt nha. Như vậy cũng có thể chịu danh hiệu nữ nhân của thái tử quả thật mê người. Vũ Văn Dục càng thêm mặt khi dễ quay người lại như gió biến mất cuối cùng chỉ nghe được âm thanh của hắn vang vọng trên không trung. Mang Viên tiểu thư đi Dược Sơn. Dạ, điện hạ, Đường Liêm lĩnh mệnh ngược lại nhìn Viên Chiêu Quân nói. Viên tiểu thư, xin mời. Thấy hắn không nói tiếng nào đi ở phía trước, Viên Chiêu Quân thở phì phò đuổi theo, đi vài bước liền nói. Này, dù là đi thuốc gì sơn dã trước tiên cần phải an bài cho ta chỗ ở đi. Đường Liêm không để ý tới tiếp tục tiến lên. Này, Đường cọc gỗ, ngươi nói vài lời được không? Viên Chiêu Quân tức không nhịn nổi, vung dưới chân giày, giày như mọc ánh mắt loại bay thẳng đi ra ngoài, thẳng tắp đánh vào sau ót của Đường Liêm. Đường Liêm đột nhiên bị công kích dừng bước lại, xoay người lãnh mà nhìn tới, nhìn nàng chằm chằm thật lâu, hắn cuối cùng nói ra một câu. Đi, dẫn ngươi đi đến chỗ ở của ngươi. Viên Chiêu Quân nghe xong, vui mừng thiếu chút nữa khóa ra nước mắt ở trong lòng nghĩ cái tên Đường cọc gỗ này ít ra cũng có tính người. Nào biết trước mắt nàng là điều không tưởng tượng được, nhìn ngón tay Đường Liêm chỉ vào nơi ở, đầu nàng cũng mau nổ, đây là chỗ của người ở sao? Muốn nàng nhận con cự mãng màu vàng này làm hàng xóm sao? Này choáng nha nói rõ chính là quan báo tư thù sao? Hiện tại nàng hối hận khi gọi Đường Liêm là Đường cọc gỗ rồi. Nhìn cự mãng màu vàng kim, nàng khóc không ra nước mắt trong lòng như sét đánh, gương mặt khổ sở như ăn khổ qua chỉ vào Đường Liêm nói. Lộ thị vệ, Lộ đại nhân, ngươi là đại nhân có đại lượng, tha thứ cho tiểu nữ lỡ miệng, ngươi không phải là cọc gỗ, ngươi. Ngươi, nàng một gấp gáp liền nói, ngươi cả cọc gỗ cũng không bằng. Nàng thật ra thì muốn nói cọc gỗ không bằng Đường Liêm, chỉ là lời này vừa nói ra, nàng cảm thấy nàng nói thế nào là sai. Đường Liêm mặt đen lại càng đen, nhìn thứ kia ở giữa bốn bề gió lùa, chỉ có cỏ tranh trên nóc nhà gỗ nói. Đem đồ vật bỏ vào, hiện tại đi hái thuốc, Viên Chiêu Quân phải ở nhà gỗ cùng cự mãng màu vàng kim, nhà gỗ tương liên, hai phòng nghiêm chỉnh mà nói cũng chỉ cách mười mấy cây mộc điều, nhìn mộc điều dáng vẻ yếu ớt, chỉ cần con cự mãng màu vàng kia đói bụng, dùng sức quấn quanh mấy đoạn cây, mà như nàng nhìn cũng không dám nhìn, đừng nói là tiến vào. Đường, đại nhân, có chuyện cầu người, nàng lại không dám nói người khác cọc gỗ. Người xin thương xót, cho ta đổi gian phòng được không? Đừng lề mề, nếu không ở gian phòng này, vậy ngươi cùng ngạ lang làm hàng xóm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Liêm lạnh lùng quát, nghĩ tới con sói dáng vẻ đói bụng, Viên Chiêu Quân không khỏi phe phẩy đầu, nhìn hàng xóm nàng con cự mãng đang ngủ, nàng hạ quyết tâm nhanh chóng vào nhà gỗ, đem đồ vật đặt trên giường gỗ nhỏ, thần tốc chạy ra khỏi nhà gỗ. Tiếp nàng sẽ cùng Đường Liêm đi hái thuốc, nhìn Dược Sơn y, Viên Chiêu Quân không khỏi hưng phấn, bởi vì ngự vườn của Dược Sơn có nhiều hoa rất đẹp, tựa như tiên cảnh chốn nhân gian. Thái tử điện nằm phía đông của hoàng cung, phía sau là ngọn núi, phía sau núi là thăm thẳm vách giá, cũng là lá chắn của hoàng cung, phía khác của hoàng cung được sông hộ thành vây lượn, vì vậy địa hình hoàng cung có thể nói là dễ thủ khó công. Dễ phòng thủ, khó tấn công. Thái tử Vũ Văn Dục thích nghiên cứu y thuật, vù vậy phía sau núi trồng dược liệu, đặt tên là Dược Sơn. Đang lúc Viên Chiêu Quân hưng phấn lúc, Đường Liêm chỉ vào vách núi đối diện tại một gốc cây trị giá nói. Nhiệm vụ của ngươi hôm nay là hái 100 viên hỏa gai sau đó tới đút cho Tiểu Kim. Tiểu Kim, lớn như vậy mà tiểu sao, mắt ngươi có bị bệnh không? Viên Chiêu Quân nghĩ đến con cự mãng màu vàng không khỏi run lên. Đường Liêm sắc mặt trầm xuống, tiếp tục nói. Lúc nào thì hoàn thành, thì nghỉ ngơi ăn cơm. Đường Liêm nói xong phi thân đến tảng đá lớn cách đó không xa tựa vào. Nhìn một cái cũng biết Đường Liêm không tính rời đi, mà xem nàng làm công việc thế nào. Viên Chiêu Quân ở trong lòng mắng mấy câu noa xấu Đường Liêm, sau đó sử xuất khinh công, hướng tới vách đá cao 100 mét bay lên. Một tay bấu víu trên vách đá dựng đứng vượt trội đá dọc theo, một cái tay khác đưa tay đi hái lửa kia gai. Nào biết, vừa đụng vào quả màu đỏ nhỏ này, tay của nàng liền bị đâm, lập tức một giọt máu chảy ra. Viên Chiêu Quân bị đau hừ lạnh một tiếng, quay đầu phi thân trở về mặt đất, nhanh chóng đi tới trước mặt Đường Liêm. Đường cọc gỗ, lửa gai kia có độc không hả? Không có, Đường Liêm híp mắt nhàn nhạt trả lời. Không có là tốt rồi. Viên Chiêu Quân dùng miệng hút mấy đầu ngón tay bị thương, sau đó nói. Có cây kéo nào không? Trả lời nàng lại yên lặng. Viên Chiêu Quân hết cách rồi, chỉ đành phải ở Dược Sơn thượng mấy gian nhà gỗ nhỏ đi tìm đao các loại đồ vật. Qua một lúc lâu, nàng tìm tới một cây kéo thu bổ dược thảo, cầm một lúc, sau đó hướng trên vách đá dựng đứng hỏa gai liền phi thân đi. Đường Liêm chính là giả vờ ngủ say, không ngờ nàng tìm cây kéo cắt bỏ hỏa gai, chỉ nghe khách khách mấy tiếng, mấy cành hỏa gai từ cành cùng quả rơi vào lưng lâu. Đường Liêm không kịp phản ứng thì cây hỏa gai kia đã trở nên trần trụi. Nhìn hỏa gai tình huống bi thảm, Đường Liêm khiếp sợ cực kỳ, cũng lo lắng hậu quả thay cho Viên Chiêu Quân. Nhưng Viên Chiêu Quân cũng không cảm giác mình gây họa, còn đi đến trước mặt Đường Liêm, hả hê nói. Tốt lắm, nơi này cũng không chỉ là 100 viên đâu. Quả hỏa gai kia cực nhỏ, một cành cây lớn có trên 100 viên. Nàng cảm thấy nàng hoàn thành rất tốt, nhưng nàng nào biết quả này là cự mãng màu vàng kim ăn, nó biết người nào phá hư thức ăn của nó, sẽ là hậu quả đáng sợ, tới đây Đường Liêm không dám tưởng tượng nữa. Ngay khi Viên Chiêu Quân vẻ mặt đang hài lòng, là lúc con cự mãng tức giận nhìn chăm chăm nàng. Cách chương.